Quỷ vương độc sủng Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Góc truyện audio.com. Mạc Chấn Thiên ra lệnh một tiếng. Người từ nhà sau lấy hình cụ đến. Mạc Vân Sơ dương mắt nhìn lên. Giống như là một cái khung xương gì đó đen như mực. Trên khung xương có gai nhỏ rậm rạp chằng chịt. Có hai khung, chính giữa chỗ này có khắc hình người. Bên ngoài hai bên có một dây thừng. Chỉ cần hướng hai bên kéo một phát, chính giữa khung xương có rút lại, gai nhỏ rậm rạp chằng chịt trên sẽ đâm vào trong thân thể người. Mạc Vân Sơ trong lòng nhất thời vãi một tiếng, vật này là gia pháp, ác như vậy, xác định không phải là mãn thanh thập đại cực hình, đem nàng trói lại, để hình cụ vào trong. Có bốn người một trước một sau hướng phía nàng đi tới. Đem nàng vây lại, Mạc Vân Sơ mắt phượng híp lại, ngồi chờ chết không phải là tác phong của nàng, huống chi nàng cũng không phải Mạc Vân Sở. Nàng bước chân khẽ động, nhanh chóng rời vòng vây, tốc độ nhanh chợt lóe lên, Mạc Vũ Huyên cùng với Tiêu Phong Thần bên cạnh trong mắt hiện lên có chút kinh ngạc. Khi nào mà Mạc Vân Sở có tốc độ như vậy rồi? Bốn hộ vệ kia cũng uất ức đấy, có thể trở thành hộ vệ Mạc gia. Thực lực ít nhất đã ở trung đẳng, vừa thấy Mạc Vân Sơ đào thoát, hồn thân thể trong cơ thể lập tức mở ra, kim hỏa hai hệ hồn thân thể chạm nhau ăn ý, hình thành một lao lồng hướng phía đỉnh đầu Mạc Vân Sơ đẩy xuống dưới. Mạc Vân Sơ suy cho cùng là người hiện đại, tuy rằng trên người cũng cầm giữ sở hữu dị năng, nhưng phương thức chiến đấu hoa lệ như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, lúc lao lồng muốn che phủ nàng, một viên màu đen cổ xưa trên chiếc nhẫn ngón cái nàng đột nhiên bộc phát ra một hồi cường đại bạch quang. Bạch quang như điện, trong nháy mắt đem lao lồng đánh tan. Cái này là, mỹ nhân huynh đệ cho nàng tín vật nhẫn. Mạc Vân Sơ trừng lớn mắt, vãi, chiếc nhẫn kia điêu như vậy. Xem ra còn là một bảo bối. May mắn không có làm mất. Lao lồng nghiền nát, bốn hộ vệ bị phản vệ lực chấn động lui về phía sau vài bước. Đụng phải trên tường, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mạc gia đại tiểu thư Mạc Vân Sơ tuy rằng thiên phú cao, nhưng cũng chỉ là mộc hệ hồn thân thể phụ trợ thực vật sinh trưởng. Khi nào đã có năng lực công kích, Mạc Chấn Thiên cũng cảm thấy khiếp sợ, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ hỏi Mạc Vân Sơ, ngươi vừa rồi dùng cái gì? Hắn không con gái mình có thực lực như vậy phản kháng. Mạc Vân Sơ sao lại ngoan ngoãn nói cho hắn biết, mặt không biểu tình mà nói. Không biết, Mạc Vũ Huyên đứng bên cạnh Tiêu Phong Thần sắc mặt liên tục biến đổi. Một lúc sau Mạc Chấn Thiên nói, nhạc phụ, thiên điền con gái chân quý, nhưng ta tin tưởng Vân Sở nhất định là bị người mê hoặc. Thực sự không phải là tự nguyện. Ta xem trừng phạt lần này dễ tính đi, quay đầu lại ta cho ta xem trong gia tộc con người làm ra người một lần nữa tiễn đưa một cây thiên điền cây cỏ tới đây. Như thế nào, Tiêu Phong Thần thiếu gia Tiêu gia bậc nhất đế lâm quốc. Cùng Mạc Vũ Huyên đính hôn, Mạc Chấn Thiên chỉ ngóng trông có thể trèo lên Tiêu gia. Nên việc này nhất định sẽ cho, nếu như thần nhi thay ngươi xin tha, việc này liền thôi, lần sau nếu có nữa. Ta tuyệt không tha nhẹ cho ngươi. Mạc Vân Sơ nhìn về phía Tiêu Phong Thần. Hắn màu da thoạt nhìn có chút trắng. Một thân áo trắng coi như là tiêu sái. Nhưng vẫn không che đậy được nương khí trên người. Nàng không khỏi lại nghĩ tới nam nhân trong 10 vạn rừng rậm. Vẫn là mỹ nhân huynh đệ trước kia chính xác. Không có trừng phạt, Mạc Vân Sơ mừng rỡ nhẹ nhõm. Trở lại gian phòng của mình ở bên trong. Ý định hảo hảo nghiên cứu chiếc nhẫn trong tay. Bảo bối tốt, còn có thể tự động điều khiển. Cho ta xem ngươi làm bằng chất liệu gì. Mạc Vân Sơ muốn lấy chiếc nhẫn từ ngón tay cái xuống. Lại phát hiện chiếc nhẫn rõ ràng lấy xuống không được. Xảy ra chuyện gì vậy? Thời điểm nàng mang đi còn rất rộng. Lúc ấy chỉ muốn cầm chiếc nhẫn này đổi tiền. Bởi vậy cũng không chú ý như thế nào lấy xuống không được. Tựa hồ biết rõ Mạc Vân Sơ giống như muốn lấy nó xuống. Chiếc nhẫn kia càng co lại càng chặt, nàng cảm thấy xương cốt ngón cái đều muốn bị đập vụn rồi. Đau đến nàng nhe răng trợn mắt, vãi, ngươi suy cho cùng là đồ vật gì? Nhanh chóng buông ra cho ta. Không buông, tin hay không tỉ một búa gõ nát ngươi rồi. Cửa đột nhiên tự động mở. Mạc Vân Sơ nhanh chóng đưa tay giấu ở sau lưng. Híp mắt nhìn về phía cạnh cửa. Người tới đúng là Tiêu Phong Thần. Tiêu Phong Thần trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu. Ngươi vừa rồi làm gì? Rất xa liền nghe thanh âm của ngươi rồi. Mạc Vân Sơ nhàn nhạt liếc hắn. Không biết đầu tiên nên gõ cửa. Còn có, ngươi tới phòng ta làm gì? Tiêu Phong Thần trong mắt hiện lên một vẻ cưng chiều. Ngươi vẫn còn trách ta sao? Vân Sở, ta biết rõ, ta cùng muội muội ngươi Vũ Huyên kết hôn làm tổn thương ngươi. Nhưng Sở Nhi, ta hy vọng ngươi có thể hiểu tim ta đối với ngươi. Ta yêu ngươi vẫn như cũ đấy. Hết chương.